Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, chương 77. Chúc mừng Diệu Lão, đột phá đến 6 sao đấu tôn. Cổ hà thân hình hơi động, xuất hiện tại trôi nổi giữa không trung bên trong thiên hỏa tôn giả bên người. Cười nói, ha ha, còn nhờ vào của đan dược cùng dương linh tương. Ta cảm giác hiện tại tốc độ tu luyện nhanh hơn rất nhiều. Cùng so với trước kia, đầy đủ nhanh hơn sắp tới gấp 2-3 lần. Thiên địa năng lượng sự hòa hợp cũng đề cao sắp tới gấp đôi. Thiên hỏa tôn giả có chút hưng phấn. Nói, đối với cổ hà phát ra từ nội tâm cảm kích, cổ hà không chỉ có đem chính mình từ dung nham dưới đáy cứu ra, còn giao cho hắn thân thể mới. Hiện tại càng là tăng cao thiên phú của hắn cùng thực lực. Đấu tôn cường giả coi trọng gì đó, cổ hà đều giúp hắn làm ra. Làm sao để hắn không cảm kích? Thiên phú của ngươi nên vẫn không có tăng lên tới cực hạn, còn có thể tiếp tục tăng cường. Dương linh tương có thể ăn nữa vài giọt. Cổ hà đồng dạng lộ ra nụ cười. Thiên hỏa tôn giả thực lực càng mạnh, này đan hòa các thế lực tự nhiên càng mạnh. Sau đó hắn phải làm những gì chuyện cũng thuận tiện rất nhiều. Thiên hỏa tôn giả lấy ra trong nạp giới cái bọc kia dương linh tương bình ngọc, chỉ thấy bên trong nước thuốc đã thấy đáy, nhiều lắm còn có 2-3 nhỏ. Nghe được cổ hà, thiên hỏa tôn giả gật gù ngồi xếp bằng xuống, đem còn lại 3 giọt dương linh tương đều hấp thu luyện hóa. Hiện tại cảm giác làm sao? Cổ hà tò mò hỏi. Hai người dùng dương linh tương gần như, vì lẽ đó có chút ngạc nhiên, hai người nâng lên thiên phú là không cũng giống như vậy. Cảm giác nhìn trời địa năng lượng sự hòa hợp đề cao đại khái hơn 2 lần một điểm. Tốc độ tu luyện vẫn là 2 lần nhiều, tiếp cận gấp 3 dáng vẻ. Thiên hỏa tôn giả cảm ứng một phen tình huống thân thể, nhẹ giọng nói rằng, xem ra này cũng thật là căn cứ bản thân thiên phú đến tiến hành nâng lên. Cổ hà có chút thở dài, nói, thiên phú của hắn trên thực tế yếu hơn thiên hỏa tôn giả, vì lẽ đó nâng lên phạm vi lớn một chút. Kỳ thực nếu không phải bởi vì hắn có thôn phệ chi viêm, mỗi lần đột phá sử dụng năng lượng đều cực kỳ tinh khiết. Bất chi bất giác bên dưới, để thể chất của hắn tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa luyện hóa dị hỏa, cải tạo thân thể của hắn, chỉ sợ hắn thiên phú so với này còn muốn không thể tả. Dù sao, xem nguyên thời gian tuyến, cổ hà có thể hay không đột phá đấu tôn, đều phải đánh một dấu ngoặc kép. Ngươi có thể nâng lên như thế cấp tốc, bảo ngày mai phú cũng không phải của hạn chế, cũng sẽ không dùng quá mức lưu ý, thiên hỏa tôn giả khuyên. Đối với dương linh tương có hiểu biết hắn, đương nhiên biết cổ hà buồn phiền chính là cái gì. Có điều những này dưới cái nhìn của hắn cũng không có cái gì cần phải. Cổ hà có thể lấy so với hắn yếu thiên phú, vẫn chưa tới một năm này, liền từ cùng hắn tương đương đến vượt xa hắn. Hiển nhiên, hắn có chỗ đặc thù. Thiên phú cũng không phải thực lực của hắn nâng lên hạn chế. Ha ha, cũng là ta có chút như. Kỳ thực cổ hà trong lòng đúng là cũng không có bao nhiêu thương tâm, chỉ là biết thiên phú không bằng người, có chút không cam lòng. Có điều lại nghĩ đến chính mình thôn phệ chi viêm, nhìn trời phú nhu cầu không phải rất lớn. Bởi vì dù cho hắn thiên phú không được, nhưng chỉ cần tìm tới một chỗ năng lượng đầy đủ chỗ, hắn liền có thể rất nhanh tăng cao thực lực, không cần khổ sở tu luyện. Nói tới chỗ này, cổ hà liền chuẩn bị rời đi. Đến đan hòa các hai chuyện cơ bản đạt thành, còn đều lấy được một kết quả không tệ. Cổ hà đem phía sau núi nơi không gian bình phong giải trừ, lập tức rời đi đan hỏa các. Lại là qua hơn một ngày thời gian, cổ hà trở lại hắn thánh đan thành sân, nhìn đã tu sửa đổi mới hoàn toàn luyện đan thất. Cổ hà tâm tình không tệ, hung hăng khen một phen Bạch Thạch, cũng cho hắn mấy viên lục phẩm đan dược làm thưởng, liền đi ngày lâm sân tìm Dược Không Tử. Dược Không Tử tìm Dương Linh Tương mặc dù chỉ là luyện chế 8 màu đan lôi đan dược, thế nhưng đối với Dương Linh Tương cụ thể tính chất e sợ còn không hiểu rất rõ. Như vậy luyện chế đan dược thất bại dẫn có chút cao, vì lẽ đó Cổ Hà chuẩn bị đi tìm hắn, đưa hắn điều phối Dương Linh Tương kinh nghiệm nói cho hắn biết. Đến ngày lâm sân, tuy rằng Cổ Hà cũng không có sớm thông báo, nhưng bởi vì hắn đã xem như là Dược Không Tử người quen, vì lẽ đó quản gia cũng không có ngăn cản mà là trực tiếp lấy ra ngày lâm khiến, mang theo hắn tiến vào phía trước sân không gian. Dược Không Tử trước sau như một ở đảo giữa hồ tự bên trong nghiên cứu chế tạo chế thuốc. Lúc này hắn đang chế thuốc. Đối với Cổ Hà đến, hắn liếc mắt nhìn, mỉm cười rất đúng. Cổ Hà gật gù, liền đem tinh lực lần thứ hai vùi đầu vào chế thuốc bên trong. Mà quản gia ở đem Cổ Hà mang tới nơi này, cũng biết hoàn thành nhiệm vụ của chính mình. Rời đi chỗ này loại nhỏ không gian, Cổ Hà có thể nhận biết được, Dược Không Tử trong dược đỉnh luyện chế chỉ là một đoàn thuốc mỡ, cũng không phải đan dược, vì lẽ đó hắn cũng không gấp, chỉ là nhìn Dược Không Tử tiếp tục luyện chế. Qua hơn 3 giờ, trong dược đỉnh truyền ra một trận kỳ dị mùi, có một loại lạt tiêu cảm giác, khiến người ta hô hấp cuống họng nóng hừng hực, nhưng trong cơ thể đấu khí vận hành tốc độ rồi lại nhanh hơn không ít. Loại này công hiệu để Cổ Hà sắm mắt lên, hiệu quả như thế này, mồi lửa thuộc tính tu luyện giả tu luyện trợ giúp cũng không sai. Nếu như dùng là được, hiệu quả so với mình luyện chế tụ linh đan còn tốt hơn. Cổ Hà ở trong lòng tự hỏi làm sao đem Dược Không Tử loại này thuốc mỡ phương pháp phối chế đổi lại. Đây, mà Dược Không Tử nghe thấy được mùi vị này, hai tay trong lúc đó kết ấn tốc độ bỗng nhiên tăng nhanh. Trong dược đỉnh, ngọn lửa màu lam đậm bỗng nhiên tăng mạnh, tuy rằng lại rất nhanh nhỏ đi, cho đến biến mất, trong dược đỉnh liền chỉ trên dưới một đoàn tản ra cay vị thuốc mỡ. Dược Không Tử lấy ra bình ngọc, đem thuốc mỡ trang, giả bộ lên, lúc này mới nhìn về phía Cổ Hà. Tiếu a a hỏi, Cổ Hà tiểu hữu, vội vã tới tìm ta, là có chuyện tốt đẹp gì? Ta là đã đem Dương Linh Tương đều điều phối hoàn thành. Đặc biệt lại đây nói cho ngươi biết Dương Linh Tương cụ thể tính chất. Cổ Hà trực tiếp đưa hắn tới, được mục đích nói ra. Ha ha, Cổ Hà tiểu hữu, đạt đến một trình độ nào đó. Dược Không Tử vỗ vỗ Cổ Hà vai, cười tán dương. Cổ Hà cười cợt, bắt đầu đem chính mình điều phối trong quá trình vấn đề xuất hiện, cùng cuối cùng cùng điều phối dịch cụ thể tỷ lệ nói tất cả đi ra. Đối với hắn đem những này độc thuộc về luyện dược sư đồ vật của chính mình vô tư nói ra, Dược Không Tử hiển nhiên rất là cảm kích, vốn là khá là thân thiết thái độ, bởi vì chuyện này trở nên càng thêm hiền lành. Thừa cơ hội này, Cổ Hà hỏi, vừa luyện chế thuốc mỡ là cái gì? Có cái gì hiệu quả? Nha, người nói là hỏa viêm đốt đốt cao a. Nó có thể giúp đấu tôn cường giả tăng nhanh hấp thu ngoại giới thiên địa năng lượng. Ở hỏa thuộc tính năng lượng càng dày đặc úp địa phương hiệu quả càng tốt. Thậm chí, ở dung nham bên trong, phối hợp loại trừ hỏa độc nước thuốc sử dụng, có thể tăng cao cơ hồ gấp 4-5 lần tốc độ tu luyện. Hiện tại Dược Không Tử tâm tình rất tốt, thêm vào hỏi hắn vấn đề lại là Cổ Hà, vì lẽ đó hắn đem thuốc mỡ hiệu quả tỉ mỉ cho Cổ Hà nói rồi một hồi. Nghe được thuốc mỡ tên, Cổ Hà có chút vô lực nhổ nước bọt, bất quá là hiệu quả đúng là rất tốt. Hắn tuy rằng không cần, thế nhưng có thể cho thiên hỏa tôn giả luyện chế một ít. Hơn nữa thuốc mỡ luyện chế đối lập đơn giản, có thể trong thời gian ngắn luyện chế ra đầy đủ sử dụng thuốc mỡ. Đan dược thì không được. Mắt thấy Cổ Hà con mắt tỏa ánh sáng, Dược Không Tử cười nói, làm sao, coi trọng, ta đưa cho ngươi, vừa vặn xem như là ngươi cho ta dương linh tương tính chất thù lao. Nói qua từ nạp giới lấy ra một cái quyển trục, ném cho Cổ Hà, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.